Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, chương 182, ta là Bạo Quân Dương Quảng. Canh thứ hai, Trung Nguyên đại địa, khói lửa nổi lên bốn phía, chiến loạn liên tục, triều đình thay đổi, trong giang hồ, môn phái cát cứ có Bạch Đạo đứng đầu Võ Lâm Thánh Địa từ hàng Tịnh Trai, Tịnh Niệm Thiện Tông, có Hắc Đạo đứng đầu Ma Môn Lưỡng Phái Lục Đạo, bế nghế thiên hạ, quấy làm phong vân, dân chúng lầm than, thẳng đến một vị hùng chủ Dương Kiên Hoành không xuất thế. Thành lập tùy triều, chăm lo quản lý, quốc lực phát triển không ngừng, nhất thống Bắc Phương khắp nơi, cho đến ngày nay. Binh phong chính sắc nhọn, hạ chỉ tiếp theo Tử Tấn Vương Dương Quảng làm soái, Dương Tố làm phó, Hạ Nhược Bật, Hàn Cầm Hổ làm tiên phong, xuất quân 1 triệu xuôi nam diệt Trần Quốc Trần Thúc Bảo. Dự định một lần hành động thống nhất thiên hạ, tùy quốc, Đại Hưng Thành, Tấn Vương Phủ, Diệp Đông Hoàng mở mắt ra, ý thức rơi vào vạn đạo giả thuyết màn hình phía trên. Vạn đạo câu hoàng can, đẳng cấp, cấp 4, không đến 1 triệu, chủ nhân, Diệp Đông Hoàng tu vi, vô địch đại tông sư, vạn đạo chi thế viên mãn, công pháp, vạn đạo Đông Hoàng Kinh, cấp 4 năm 1200 đến 10.000, giác tỉnh thần thông, vạn đạo đế mâu, bài trừ hư ảo, tinh thần chấn nhiếp, chôn vùi ý thức, tự sáng tạo vũ kỹ. Thiên địa nhất kiếm, quân lâm thiên hạ con công pháp, vạn đạo kinh khí vận điểm, 25.4300 dung hợp thế giới, tiếu ngạo thế giới, ỷ thiên thế giới, bất lương nhân thế giới, đại minh giang hồ, đại tống thế giới, tiêu hao là càng lúc càng lớn. Thay thế Dương Quảng thế mà hóa 6 triệu khí vận điểm. Diệp Đông Hoàng trong lòng thở dài. Chỉnh lý trong đầu trí nhớ, từng đạo hình ảnh chảy xuôi mà qua, là quen thuộc như vậy, cho dù lần thứ hai thay thế vượt qua, Diệp Đông Hoàng cũng cảm giác rất thần kỳ, loại kia cảm giác cũng là hắn 20 năm trước liền đã tới thay thế Dương Quảng. Chỉ là trí nhớ bị phong bế thay thế Dương Quảng sống đến bây giờ. Sau đó trí nhớ giải phong. Cái thế giới này nước tựa hồ có chút sâu, khẳng định có thiên nhân cảnh tồn tại. Căn cứ trí nhớ, bây giờ hắn trên danh nghĩa phụ thân Dương Kiên, trên thực tế cũng không có bất cứ quan hệ nào. Cần phải thì có thiên nhân cảnh thực lực, đến mức có phải hay không thiên nhân cảnh, còn khó nói. Dương Kiên thủ hạ đại thần như Dương Tố, Dương Lâm bọn người là vô địch đại tông sư. Trong giang hồ nổi danh nhất đạo gia tán nhân chữ đạo kỳ, Cao Cú Lệ Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm, Tái Ngoại Vũ Tôn Tất Huyền, 89/10 cũng là thiên nhân cảnh cường giả. Các loại thế lực rắc rối phức tạp, cất giấu trong đó cường giả thế lực nhiều vô số kể. Diệp Đông Hoàng tại đại tống thế giới tích lũy mấy chục năm, sớm đã đạt tới vô địch đại tông sư. Thực lực chiến lược so với bình thường thiên nhân cũng không hề yếu. Bất quá mới đến, hắn tạm thời cũng không có ý định làm cái gì đại động tác. Đi trước bị ổi phát dục một đợt, hiểu rõ cái thế giới này sau lại tính toán sau. Ngày thứ hai, Diệp Đông Hoàng phụng chỉ xuất chinh Nam Trần, hất lên khải giáp, bên hông treo một thanh bảo kiếm đi vào trên điểm tướng đài. Lúc này, Dương Tố, Hạ Nhược Bật, Hàn Cầm Hổ các tướng lãnh cùng đại quân đã chỉnh tề xếp hàng. Chờ đợi ở đây, bái kiến điện hạ, chúng tướng sĩ hành lễ, thanh âm trung khí 10 phần, đều nhịp, trùng trùng điệp điệp, xông thẳng lên trời. Diệp Đông Hoàng đứng tại trên điểm tướng đài, thâm thúy ánh mắt lợi hại đảo qua một đám tướng sĩ. Sau cùng tại Dương Tố bên cạnh cả người khoác kim giáp, ôm lấy một thanh kim sắc bảo kiếm bé trai. Trên thân dừng một chút, lập tức như không có chuyện gì xảy ra rời ánh mắt. Vẫy tay vừa nhấc, trung tướng sĩ miễn lễ. hắn thanh âm không lớn, lại có loại khó có thể kháng cự uy nghiêm cùng mị lực, khiến người ta không khỏi lòng sinh thần phục, tôn theo cùng kính sợ. Đây là Diệp Đông Hoàng nhiều năm như vậy ngồi ở vị trí cao dưỡng thành khí thế cùng uy nghiêm cùng nhân cách mị lực. Tạ điện hạ, chúng tướng sĩ ngồi dậy, có loại cảm giác kỳ quái. Dương Tố nhìn lấy Diệp Đông Hoàng, trong mắt lóe lên một đạo nhỏ không thể thấy nghi hoặc. Tựa hồ hôm nay Tấn Vương điện hạ có chút không giống, nhưng lại không nói ra cái nguyên cớ. Loại kia thâm trầm như núi như biển khí chất, loại kia như có như không bá đạo khí thế cùng thâm thúy sắc bén dường như thấm nhuần vũ trụ thiên địa, ánh mắt đều bị hắn đều cảm giác một trận tim đập nhanh cùng áp lực. Cái này trước kia là tuyệt đối không có. Kẻ thật là đáng sợ. Cảm giác mình hết thảy đều bị nhìn thấu. So Dương Tố lão gia hỏa kia còn đáng sợ hơn. Dương Tố bên cạnh kim giáp tiểu tướng bị Diệp Đông Hoàng ánh mắt đảo qua thời điểm, càng là thân thể run lên, bắp thịt cả người không tự chủ kéo căng. Một đôi bàn tay nhỏ trắng noãn nắm thật chặt tay bên trong kim sắc đại bảo kiếm, có loại trần trụi bầy ở trước mặt đối phương cảm giác. Càn quét nam trần, nhất thống thiên hạ, xuất phát. Diệp Đông Hoàng không có nhiều lời, nhưng ngắn ngủi một câu lại làm cho chúng tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào, khí thế như hồng. Càn quét nam trần, nhất thống thiên hạ. Càn quét nam trần, nhất thống thiên hạ. Đại quân giống to, khí thế ngập trời, từng đội từng đội, từng nhóm hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang hướng về nam trần tiến quân. Trần Quốc, Kiến Khang Thành, Hoàng Cung, Kết Khinh Các. Kết Khinh Các là Trần Thúc Bảo mới xây gần Xuân Kết Khinh Vọng Tiên ba các một trong các, cao mấy chục trượng, mậu kéo dài mấy chục ở giữa, nghèo thổ mộc chi kỳ, cực công nhân chi khéo léo. Cửa sổ vách tường cột hạm đều là lấy danh quý nặc đàn mộc làm ra, kim ngọc châu ngọc trang sức, chân châu màn, bảo bối màn, phục chơi kỳ chân, đồ vật mỹ lệ. Các hạ tích thạch vì núi, dẫn nước vì ao, thực lấy kỳ thụ danh hoa. Gió nhẹ thổi qua, hương tung bay mười dặm. Vì Trần Thúc Bảo kim ốc tàng kiều chỗ, Trần Thúc Bảo tự cho mình là gần Xuân Các, Trương Lệ Hoa cư Kết Khinh Các, cung Lỗ Nhị Quý Phi cư Vọng Tiên Các. Còn lại phi tử chỉ có bị truyền triệu sủng hạnh thì mới có thể du ngoạn trên đó. Có thể nói nghèo xa xỉ cực hoa, hoang dâm vô đạo. Lúc này, Kết Khinh Các bên trong, một thanh lệ thoát tục mỹ nhân chính dựa vào lan can ngóng nhìn. Tay áo tung bay, thần tư ngọc cốt, giống như trên trời tiên tử. Nàng là Trần Thúc Bảo sủng ái nhất phi tử, có họa thủy lầm quốc, danh xưng Trương Lệ Hoa. Thế mà tại Trương Lệ Hoa sau lưng lại là một phen khác, hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Chỉ thấy Trần Thúc Bảo quần áo không chỉnh tề, ánh mắt mê ly, hai tay trong không khí nắm lấy, thân thể run run, một mặt cười dâm đãng. Mỹ nhân, người thật sự là trẫm bảo bối. Trần Thúc Bảo một bộ chư ca bộ dáng, trong miệng nói lời nói thô tục, phảng phất tại giống như nằm mơ, trong mộng chính làm lấy cái gì không thể miêu tả sự tình. Chỉ chốc lát sau, theo co quắp một trận, Trần Thúc Bảo khôi phục lại bình tĩnh. Bệ hạ, bệ hạ, tùy kiếp đại quân đánh tới. Lầu Các phía dưới vang lên một đạo trung khí mười phần đau lòng nhức óc thanh âm. Trần Thúc Bảo ánh mắt khôi phục thư thái, hoảng sợ nói, cái gì? Đánh đến chỗ nào rồi? Bệ hạ, tùy chi đột đại quân đã nhanh đến biên giới, ít ngày nữa liền sẽ đánh tới, còn mời bệ hạ lâm triều cùng bàn ngăn địch kế sách. Phía dưới một cái đại thần khổ tâm khuyên nhủ, bệ hạ có trăm vạn đại quân, mãnh tướng như mây, lại có Trường Giang thiên hiểm, thì sợ gì chỉ là xâm phạm chi địch, không bằng thần thiếp thay bệ hạ khải một bản an ủi một chút. Trương Lệ Hoa thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, giống như thanh tuyền thấm vào ruột gan. Nghe được Trần Thúc bảo phiêu phiêu dục tiên, cái gì phiền não đều quên. Mỹ nhân nói rất đúng. Trần Thúc bảo cười nói, lập tức nhìn hướng phía dưới. Chỉ là tiểu tặc, phái binh trấn áp chính là, chút chuyện nhỏ này đều đến phiền trẫm. Trẫm muốn các ngươi làm gì dùng, đều cho trẫm cút. Yêu phi, lão thần hôm nay cũng là vừa chết, cũng muốn giết ngươi cái này họa quốc ương dân yêu phi. Một cái đại thần nổi giận đùng đùng, mắt đỏ xông lên lầu các, muốn giết Trương Lệ Hoa. A, bệ hạ cứu mạng. Ô ô, Trương Lệ Hoa hoảng sợ, vội vàng trốn ở Trần Thúc Bảo sau lưng, điềm đạm đáng yêu, thấp thỏm lo âu, lớn mật, ngươi dám dĩ hạ phạm thượng. Trần Thúc Bảo giận dữ, lại dám ở trước mặt hành thích hắn ái phi, thật sự là đại nghịch bất đạo. Ngươi tới, hộ giá, có thích khách. Bệ hạ, này yêu phi họa quốc ương dân, muốn vong ta Trần quốc thiên hạ a. Đại thần đau lòng nhức óc đau, muốn giết Trương Lệ Hoa, lại bị Trần Thúc Bảo ngăn trở, không có cơ hội. Suy suy suy, sau một khắc, một đám cao thủ hộ vệ xông ra, đem chém giết, kéo ra ngoài treo ở cửa thành, giết trong chớp mắt cửu tộc. Đây chính là phạm thượng làm loạn xuống tràng. Trần Thúc Bảo giận không nhịn nổi, phất tay để mọi người lui bước. Bệ hạ uy phong, chỉ là nghịch tặc không cần phải nói. Thần thiếp vì bệ hạ khải một bàn. Bớt giận, Trương Lệ Hoa một trận thổi phồng, để Trần Thúc Bảo nhất thời thể xác tinh thần vui vẻ, toàn thân thoải mái, rằng giặc tiếng đàn vang lên, có loại ma lực thần kỳ. Trần Thúc Bảo chưa phát giác đắm chìm trong đó, buồn ngủ, lại cảm giác này nhạc vô cùng. Tuyệt không thể tả, chính là ma môn thiên ma sách bên trong thiên ma âm. Yêu phi vong quốc a, thương nữ không biết vong quốc hận, cách sông còn kêu hậu đình hoa. Trần quốc lão thần nghe tiếng, cực kỳ bi thương, đau lòng nhức óc, Trần quốc cơ nghiệp liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giết, mà tại Trần Thúc Bảo trầm mê ở sắc đẹp khó có thể tự kềm chế thời điểm, Diệp Đông Hoàng mang theo tùy triều trăm vạn đại quân, một đường thế như trẻ tre, vượt qua Trường Giang, hướng Kiến Khang thành đánh tới. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.